Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 57 móc trấn 21. Dung Tranh cũng không biết Nam Vân sẽ tao ngộ cái gì. Liền tính đã biết, hắn cũng sẽ không để ý. Càng không thể có thể đi giải cứu, hơn nữa bên này tình huống nói không hảo sẽ so với kia biên càng. Không xong, đi rồi lâu như vậy. Dung Tranh ba người rốt cuộc cùng NPC gặp gỡ, hơn nữa vẫn là muốn tránh cũng không được dưới tình. Huống, đang nghe đến phía trước tiến dần tiếng bước chân sau. Dung Tranh trước tiên quan sát chung quanh tình huống. Phía trước là tê tự giao lộ. Phía sau là dài đến hơn 30 mễ thẳng tắp thông đạo. Cùng phía trước bất đồng, nơi này tả hữu không có bất luận cái gì che đậy địa phương. Hiện tại xoay người chạy về đi tìm địa phương trốn tránh cũng không còn kịp rồi. Vô luận Dung Tranh tốc độ có bao nhiêu mau, cũng không có khả năng tránh né phía trước người tới tầm mắt. Người nọ chỉ cần đi vào giao lộ, một cái xoay người liền sẽ nhìn thấy bên này, huống chi đào tàu. Chỉ biết khiến cho lớn hơn nữa xôn xao, làm sao bây giờ? Biết tình huống không ổn, Lâm Tụng nôn nóng hỏi, đúng lúc này. Dung Tranh phát hiện ở trên vách tường treo rất nhiều chân khảo. Linh cơ vừa động có chủ ý, gỡ xuống chân khảo, một bộ cấp chính mình mang lên, mặt khác một bộ đưa cho Lâm Tụng, Lâm Tụng sửng sốt. Làm gì, làm bộ bị chộp tới người, Dung Tranh thấp giọng nói. Lừa dối qua đi, Lâm Tụng, chúng ta có thể đã lừa gạt đi sao? Hai cái trên chân mang theo xiềng xích người xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ không quỷ dị sao? Hoàn toàn không, Dung Tranh trả lời. Chúng ta là bị Grim chộp tới người từ ngoài đến. Cái này thân phận không đủ sao? Lâm Tụng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía trên xe lăn đem hết thảy mơ hồ nghe vào bên tai lại như cũ giả chết người. Đây là ngươi dẫn hắn tới mục đích, ngươi đã sớm biết, đúng vậy, Dung Tranh lười đến giải thích, dứt khoát ứng, còn đem chân khảo đưa đến trong tay hắn. Ta không cưỡng bách ngươi, chính ngươi quyết định, mang lên, hoặc là hiện tại đào tàu. Tùy tiện ngươi tuyển, Lâm Tụng nuốt nuốt nước miếng, hắn có khác lựa chọn sao, nghe tiếng bước chân. Dần dần tới gần, hắn cuống quýt cúi người đem chân khảo mang ở trên chân. Đứng dậy đồng thời, tiếng bước chân chủ nhân cũng xuất hiện, đó là một cái tóc đỏ nam nhân. Hắn nhìn đến ba người thời điểm đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó là vui vẻ, nhưng phát hiện này ba người trạng thái sau, trên mặt xuất hiện thật sâu hoài nghi, nhìn đến người này lông tơ sau. Lâm Tụng biểu tình rất khó xem, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Căn bản là không nghĩ nhìn thấy tóc đỏ nam nhân kia trương thảm không nỡ nhìn mặt các ngươi như. Thế nào ở chỗ này? Tóc đỏ nam nhân tiến lên, tầm mắt ở nhắm mắt lại bạch nhạc thủy trên mặt đảo qua. Lại nhìn liếc mắt một cái cúi đầu không chịu nói chuyện Lâm Tụng. Cuối cùng dừng ở đầy xe lăn Dung Tranh trên người, nghe được có người tới. Bạch nhạc thủy dựng lên lỗ tai cẩn thận phân biệt, sau đó liền xác nhận. Không phải Pearson, Dung Tranh phóng nhẹ thanh âm trả lời. Là Grim mang chúng ta tới, tóc đỏ nam nhân nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Hắn đang ngủ, Dung Tranh gật đầu, mặt sau Lâm Tụng cũng vội không ngừng nói. Đúng vậy, hắn mệt mỏi, liền nghỉ ngơi, nga, tóc đỏ nam nhân gợi lên khóe miệng. Nhìn liếc mắt một cái hai người trên chân xiềng xích, vậy các ngươi, thế nhưng không chạy. Thật là ngoan a, Lâm Tụng không biết nên như thế nào trả lời. Liền nhìn về phía Dung Tranh vẻ mặt đau khổ nói. Trong thị trấn ôn dịch chính thịnh hành, ta bị cảm nhiễm mơ siêu nghe nói nơi này có vaccine phòng bệnh. Cho nên, Lâm Tụng bị ôn dịch thịnh hành bốn chữ hoảng sợ. Bọn họ từ đi vào nơi này sau căn bản là không rõ ràng lắm thị trấn sự tình. Liền muốn hỏi cái rõ ràng. Xét thấy NPC ở, liền không mở miệng, chỉ trong lòng nôn nóng, thị trấn phát sinh sự tình. Tóc đỏ nam tử bon rõ ràng, bởi vì bệnh khuẩn dược chính là hắn thân thủ giao cho Pearson. Sau đó làm Pearson mang đi cho Grimacewan đưa tới tin tức bất quá là nửa giờ trước. cho nên Bon đối với Dung Tranh nói không có chút nào hoài nghi, đem ngươi làn da lộ ra tới ta. Nhìn Summer Seal, Bon nói, Dung Tranh chần chờ một chút. Vẫn là loát nổi lên tay áo. Bị con kiến cắn quá ngất đáp đi xuống hơn phân nửa. Chỉ để lại một ít điểm đỏ cùng dấu vết ở mặt trên. Như vậy trạng thái thoạt nhìn lại là cùng bị cảm nhiễm bệnh trạng thực tương tự, Bon để sát vào. Nhìn liếc mắt một cái, chưa nói đối cũng chưa nói không đúng, ngược lại nhìn về phía Lâm Tụng, hắn cũng phải không, Dung Tranh, ta không biết, hắn cùng bị nghiêm trọng cảm nhiễm người tiếp xúc quá. Grim nói nơi này có vaccine phòng bệnh, để ngừa vạn nhất chúng ta liền tới rồi, Nga, Bon nói. Hành, cùng ta tới, Lâm Tụng vội vàng hỏi, thật sự có vaccine phòng bệnh sao? Bon cười lạnh, đương nhiên là có, chúng ta mỗi ngày đều cùng những cái đó bệnh khuẩn tiếp xúc gần gũi. Không chuẩn bị điểm chuẩn bị ở sau, nơi này người đã sớm chết sạch, Lâm Tụng ngượng ngùng cười một tiếng. Đi theo mặt sau, Bon xoay người kia trong nháy mắt. Tầm mắt ở trên vách tường đảo qua. Hắn giống như nhìn thấy cái gì, khuôn mặt căng chặt một cái chớp mắt, bước chân một đốn, lại quay đầu lại nhìn về phía Dung Tranh hai người, Dung Tranh hỏi. Làm sao vậy, Bon, không, không có gì, phía trước tê hình chữ giao lộ, Bon là từ bên trái lại đây. Hắn cũng nguyên bản tính toán đem người mang quá khứ, nhưng là hiện tại, hắn thay đổi ý tưởng. Bước chân vừa chuyển hướng về bên phải đi đến, Dung Tranh nhắc nhở một câu. Ngón tay bên trái đầu đường. Xin hỏi, chúng ta có phải hay không nên đi bên kia? Bon trả lời, không, là ta nhớ là mơ siêu tân nhân muốn qua bên kia mới được. Các ngươi không phải tính toán tiêm vào vaccine phòng bệnh sao? Bên kia mới là trị liệu thất, Dung Tranh gật đầu. Làm bộ nhát gan bộ dáng. Kia làm ơn các ngươi, chúng ta cái gì đều có thể hỗ trợ, chỉ cần có thể tiêm vào vaccine phòng bệnh sống sót, Bon dường như ở cảm khái nói. Nga, cái gì đều có thể a, Lâm Tụng đi theo hai người mặt sau. Không biết như thế nào, hắn tổng cảm thấy lòng có bất an, đặc biệt là Dung Tranh hỏi phương hướng không đúng thời điểm. Cái loại cảm giác này giống như là tâm bị nhắc tới cổ họng. Đi phía trước đi ngầm thông đạo, thoạt nhìn giống như là một chương thật lớn miệng, đưa bọn họ nuốt vào trong bụng, Lâm Tụng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Thật sự không có việc gì sao? Dung Tranh nhìn Lâm Tụng sợ hãi bộ dáng, cố ý đi thong thả hai bước cùng Bon kéo ra khoảng cách. Không, có vấn đề, Lâm Tụng. Cái gì vấn đề? Dung Tranh, chúng ta bị phát hiện, chúng ta bị phát hiện, mấy chữ này vừa ra. Lâm Tụng hoảng đến cơ hồ khó có thể hô hấp, hắn sợ hãi nhìn Bon, đột nhiên liền nhớ tới lần trước thất bại phó bản, thượng một lần thất bại. Cho dù bởi vì hắn đại ý, kết quả bị bắn ra phó bản, trước khi chết trong nháy mắt kia sợ hãi, làm hại hắn kế tiếp phó bản đều cẩn thận, có thể ôm đùi liền ôm đùi. Lần này chính là hắn nương khảo nghiệm tân nhân làm trợ thủ cơ hội cọ tiến vào. Không nghĩ tới vừa lên tới liền cùng đại dương thất lạc. Hơn nữa gặp phải tân sợ hãi, làm sao bây giờ? Lâm Tụng hỏi, Dung Tranh khóe miệng mịt mờ hướng về phía trước gợi lên. Này phụ cận không ai. Ta kêu một tiếng, ngươi liền chạy, Lâm Tụng trừng mắt. Ta như vậy như thế nào chạy, hắn chính là tin tưởng Dung Tranh. Tự mình đem chân khảo mang lên. Đi đường đều thực cực khổ cho nên làm ngươi trở về chạy a, Dung Tranh nói. Đường cũ phản hồi, ta lấy chân khảo thời điểm, chìa khóa liền ở bên cạnh treo, ta ngăn lại người này. Sau đó ngươi nhân cơ hội trốn, thời gian tuyệt đối sung túc, Lâm Tụng lắc đầu. Không được, quá mạo hiểm mơ siêu, Dung Tranh, vậy chỉ có thể xem mệnh, gửi hy vọng với, hắn có thể buông tha chúng ta một lần, sao có thể. Lâm Tụng thanh âm cao một phân, dẫn tới Bon quay đầu lại nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, Dung Tranh, hắn đói bụng, ta làm hắn liếm ngón tay đỡ đói. Hắn nói không có khả năng, Bon bị chọc cười. Cái loại này đồ vật sao có thể ăn đến no. Đánh xong vaccine phòng bệnh sau, Các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm siêu hôm nay có canh xương hầm uống, nghe được. Canh xương hầm ba chữ. Lâm Tụng run lập cập, liền khẽ meo meo nghe lén Bạch Nhạc Thủy đều cả kinh phía sau lưng phát mao. Ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, vậy cảm ơn, Dung Tranh mặt không đổi sắc trả lời, Bon vừa lòng. Gật đầu, tiếp tục mang theo ba người đi phía trước đi. Phía trước lộ dần dần trở nên rộng lớn, cũng dần dần sáng ngời. Chờ đi người nhiều địa phương, chạy trốn càng là không diễn, Dung Tranh cho Lâm Tụng một ánh mắt. Do hỏi hắn hay không hạ quyết tâm mơ siêu Lâm Tụng tự hỏi luôn mãi. Đối tử vong trong nháy mắt kia sợ hãi áp qua lý trí. Hắn gật gật đầu, đáp ứng rồi, Dung Tranh vừa lòng, chờ một chút, hắn gọi lại Bon, Bon dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía hắn, ta cánh tay có điểm đau. Có phải hay không cảm nhiễm tăng thêm mơ siêu, Dung Tranh một bên hướng Bon tới gần. Một bên loát khởi vén tay áo một chút, Bạch Nhạc Thủy đôi mắt lặng lẽ mở một cái phùng. Tò mò nhìn hai người, đồng thời cũng đem tóc đỏ nam tử bộ dáng dẫn vào mi mắt này liếc mắt một cái. Sợ tới mức hắn lập tức đem đôi mắt nhắm lại, kia thật là tương đương thảm trạng một khuôn mặt đột. Nhiên có điểm đồng tình hắn, hảo hảo mặt bị hủy thành cái dạng này. Cũng khó trách hắn lưu trữ nơi này không có biện pháp rời đi, Bon tầm mắt bị Dung Tranh hấp dẫn. Thừa dịp hắn cúi đầu trong nháy mắt kia, Dung Tranh cánh tay uốn éo thít chặt Bon cổ. Một tiếng chạy mau, hô ra tới. Liền ở Dung Tranh động tác trong nháy mắt kia, Lâm Tụng xoay người liền chạy. Rút chân tốc độ lại là so Dung Tranh câu kia giống còn muốn mau, Bon muốn tránh thoát. Nhưng là Dung Tranh dùng chính là xảo kính. Vừa không sẽ thương đến hắn, lại có thể ngăn lại hắn động tác, Bon tránh thoát không khai cũng chỉ có thể phẫn nộ chất vấn nói. Các ngươi là thương lượng tốt sao? Dung Tranh, xem như đi, bất quá, ta không phải đứng ở hắn kia một bên, chỉ là cảm thấy cho người ta hy vọng, lại ban cho tuyệt vọng, không phải càng có ý tứ sao? Bon sửng sốt, có ý tứ gì? Dung Tranh quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tụng chạy trốn bóng dáng. Muốn nhìn người này có thể hay không quay đầu lại, liền như hắn phỏng đoán như vậy. Lâm Tụng nhất coi trọng chính là chính mình, chẳng sợ mặt ngoài là Dung Tranh trợ giúp hắn. Ở Lâm Tụng trong mắt, Dung Tranh có phải hay không bị đào thải, đều không quan trọng cho nên, Lâm Tụng sẽ không quay đầu lại sẽ chỉ làm chính mình tốc độ biến chậm. Làm chính mình tình cảnh nhiều một phân nguy hiểm mơ siêu dù sao hắn không tính toán cứu Dung. Tranh, này ngược lại phương tiện Dung Tranh, đem Bon buông ra khẩu, cúi người đem trên chân xiềng xích lấy xuống dưới. Trong tay vứt hai quả màu bạc chìa khóa, Dung Tranh cười tủm tỉm đối Bon nói. Chính là có chuyện như vậy, mà lúc này, Bạch Nhạc Thủy cũng mở mắt, bị nguyền rủa thời gian đã qua đi. Vô luận là Lâm Tụng cho hắn gây nguyền rùa, vẫn là hắn cấp Lâm Tụng gây nguyền rùa, bất quá hiện tại liền tính không có xui xẻo nguyền rùa tồn. Tại, loại tình huống này, Lâm Tụng hiển nhiên cũng không có cách nào may mắn đi lên, lúc trước Dung Tranh đang xem đến chân. Khảo trong nháy mắt, trong đầu liền nghĩ ra biện pháp, bất quá biện pháp này cũng không phải phải dùng tới lừa gạt nơi. Này NPC! Mà là phải cho Lâm Tụng thiết bẫy dập ở gỡ xuống chân khảo kia nháy mắt. Dung Tranh liền đem treo ở bên cạnh hai quả chìa khóa lặng lẽ giấu ở lòng bàn tay. Chìa khóa xác thật treo ở trên vách tường, nhưng là dư lại chìa khóa chung. Không có một cái có thể mở ra Lâm Tụng chân khảo khóa, ngươi liền không nghĩ tới hắn sẽ không mang. Khả năng tính sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi Dung Tranh nói, Dung Tranh, nghĩ tới. Vì thế ta còn chuẩn bị một khác bộ phương án, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng cũng may hắn có ngoan ngoãn nghe lời, Bon đã nhìn không thấu. Hắn hỏi Bạch Nhạc Thủy, sao lại thế này? Bạch Nhạc Thủy cười hì hì chỉ vào mặt sau nói, có lạc đường Sơn Dương hy vọng chúng ta có thể dẫn đường lại đây. Cho các ngươi thêm cơm à, Bon, kìa hắn đâu? Dung Tranh trước một bước câu lấy Bạch Nhạc Thủy cổ, thân mật nói. Ta là hắn ở bên ngoài câu tới tình nhân, người nói phải không, Bon, thật sự, Bạch Nhạc Thủy cứng đờ gợi lên khóe miệng, ân, Thật sự, hiện tại vẫn là ban ngày. Hắn nhẫn, bon, tính, ta mặc kệ, người đã đến rồi liền hào. Đến nỗi hắn, mặc kệ là chân tình người vẫn là giả tình nhân. Dù sao cũng chạy không thoát, hy vọng gia hỏa kia không đi xa, bon đẩy ra Dung Tranh muốn đuổi. Theo, Dung Tranh cũng không cản, nói, người bắt trụ hắn sau tốt nhất đừng làm hắn nhìn đến chúng ta, bon. Ân, Dung Tranh, không phải còn có hai người sao? Để ngừa vạn nhất, trước làm người tốt, bon. Xảo trá đồ đệ, Dung Tranh hơi hơi mỉm cười, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, thân ái, ta giúp ngươi kiếm lời một người tích phân, cấp cái ái mộ a sao? Bạch Nhạc Thủy, phi, hết chương.